Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Báo trước. Grey Castle, vương cung bên trong. Felico nắm quyền trưởng, nhìn dưới đài một mặt đắc ý thủ tịch luyện kim sư Rayleigh Chenner, trốn tránh giả Buer mang theo đi luyện kim phương pháp phối chế. Các người có manh mối? Không sai, tôn kính bệ hạ, đây chính là luyện kim hiệp hội nghiên cứu chế tạo ra mới nhất tuyết phấn. Xin hãy cho ta làm ngài biểu thị một lần. Rayleigh khom người nói, đạt được tân vương cho phép sau. Hắn vẫy gọi về phía sau tay, lập tức có hai tên đệ tử các nâng một cái túi ra đi lên phía trước. Hắn trên đất bày sẵn hai tờ giấy trắng, đem túi ra bên trong tuyết phấn khuynh đảo bên trên, cũng chia đều thành hai đạo dây nhỏ, trong đó một đạo hiện màu xám trắng, một đạo khác thì lại muốn sâu nhiều, tiếp cận màu xám đen. Bệ hạ mời xem, này một cái màu sáng là ban đầu dùng cho chúc mừng tuyết phấn, mà sẫm màu này điều là nhất mới nghiên cứu chế tạo tốc đốt tuyết phấn. Rayleigh lấy ra đá lửa, nhen lửa trên giấy bột phấn, chỉ thấy màu sáng tuyết phấn chậm rãi bốc cháy, cũng bốc lên cuồn cuộn khói đặc, mà sẫm màu ở đếm tức bên trong liền toàn bộ đốt sạch, đồng thời còn thiêu đốt phô ở phía dưới giấy trắng. Điều này có ý vị gì? Felico cau mày nói, ta vậy thân ái muội muội thu hoạch đến trò chơi, không phải là thiêu trang giấy liền xong việc. Đương nhiên không phải, tôn kính bệ hạ. Rayleigh vuốt râu mép mỉm cười nói, không biết ngài có phải không chú ý tới nó bốc cháy lúc thả ra những này khói thuốc. Tuyết phấn thiêu đến càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn phóng thích khói thuốc càng nhiều, mà đây cũng là nó cực có uy lực nguyên nhân. Ta sẽ dùng một cái khác thí nghiệm chứng minh điểm ấy. Lần này là hai cái to bằng nắm tay giấy, bằng da dê bao, bên ngoài bao bọc kín đáo kín thực. Các đệ tử nhen lửa bọc giấy bên trong dẫn ra nhỏ dây thừng dài, lại đem hai cái đồng nắp chén ở bọc giấy trên, hỏa tinh theo dây thừng dần dần hướng về đồng bát bò tới. Bệ hạ chú ý, lần này thanh âm sẽ khá vang dội, xin mời chắn lỗ tai. Thủ tịch luyện kim sư vừa dứt lời, chỉ nghe được phịch một tiếng nổ vang, một cái đồng bát lật cả đáy lên trời, mà một cái khác càng trực tiếp bị ném lên nóc nhà. Lúc rơi xuống đất còn ở đá hoa cương trên phiến đá bật lên mấy lần, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Đáng chết, Felico nắm chặt suýt chút nữa rời tay quyền trưởng, không cảm thấy nuốt ngụm nước bọt. Lão già này làm sao không nói sớm một chút đi ra. Hai tên đệ tử đem đánh bay đồng bát đưa đến tân vương trước mặt. Hắn cưỡng chế đáy lòng lửa giận, để lực chú ý tập trung đến bát trên đối phương, dù sao cũng là vương đô luyện kim hiệp hội trụ cột. Muốn nghiên cứu luyện kim vũ khí, chính mình tạm thời còn không ly khai sự giúp đỡ của hắn. Đồng bát lúc này nhìn qua đã thay đổi dáng dấp, dường như bị truy sát từ bên trong hung hăng gõ qua giống như vậy. Mép chén đều trướng lớn hơn một vòng. Ta đã lặp lại nghiệm chứng qua, tuyết phấn uy lực không ở chỗ bốc cháy, mà ở chỗ những khí thể này. Cái này cũng là Buer mang đi phương pháp phối chế chân tướng. Rayleigh đứng trong đại sảnh cầu, chậm rãi mà nói, nếu như gia tăng tuyết phấn liều dùng, cũng chăm chú ép co rút thành một cục, nó uy đủ sức để xé rách giáp trụ, khiến người thể chia năm xẻ bảy. Ta tin tưởng, loại này kiểu mới tuyết phấn tất nhiên sẽ lật đổ địa vị đao thương cung tên. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ, cũng đánh không lại một tên cả người mặc giáp trụ tuyết bánh phở túi bình dân. Câu nói này dẫn tới một trận gợn sóng. Felico nhìn thấy trong phòng mấy tên kỵ sĩ sắc mặt rõ ràng âm trầm lại. Trong đó cương tâm kỵ sĩ Wellmas dường như muốn tiến lên cùng đối phương tranh luận. Hắn mau mau dùng quyền trượng gõ gõ sàn nhà, an tĩnh, đợi đến mọi người dồn dập cúi đầu, hắn mới nhìn phía Rayleigh. Jenner, cái kia trốn tránh giả mang đi phương pháp phối chế cùng ngươi nghiên cứu chế tạo hoàn toàn tương tự sao? Không, bệ hạ. Rayleigh lắc lắc đầu, trong lời nói lộ ra một tia khinh thường. Quặng cây NO3 mặc dù là luyện kim phường phòng ai tầm, nhưng tổn lượng cũng sẽ không quá nhiều. Hắn ở nghiền nát bố trí tuyết phấn lúc, chỉ là trùng hợp phát hiện cái này phương pháp phối chế. Coi như muốn tiến một bước thí nghiệm, này điểm sức nặng cũng không đủ hắn dùng mấy lần trước. Mà ta tốc đốt tuyết phấn, là ở lượng lớn qua khảo nghiệm thu được tối ưu phương pháp phối chế. Quy lực muốn lớn hơn nhiều so với do vận may run rủi kết quả. Như thế là tốt rồi. Felico tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết trong vương thành có không ít Grazia trước liền an bài xong nhân thủ, lại không nghĩ rằng luyện kim hiệp hội đều có tâm phúc của nàng. Lần này trốn tránh chính là tâm phúc một tay bày ra. Mang đi luyện kim sư Buer cùng hơn 10 tên học nghề. Nguyên bản không toán đại sự gì, luyện kim sư ở những thành thị khác vô cùng hiếm có. Mà ở vương đô ít nói cũng có chừng 20 vị. Rời khỏi một cái không quan trọng, không liên quan, có thể một mực người này trước khi ly khai phát hiện một loại sức sát thương cực mạnh tuyết phấn. Còn chưa hướng về hiệp hội cống hiến ra luyện kim công thức. Dễ dàng cho ngày hôm sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Felico mật thám chỉ kịp bắt lấy lưu lại lẫn lộn tầm mắt tâm phúc. Lại không có thể chặn lại Buer một nhóm người. Biết được tin tức sau, hắn lập tức mệnh lệnh ngự tiền thủ tướng thu mua toàn thành quảng Tây NO3. Cũng yêu cầu luyện kim hiệp hội mau chóng tái hiện Buer tuyết phấn phương pháp phối chế. Bây giờ thời gian 2 tháng thì có minh xác kết quả. Điều này làm cho hắn khá thỏa mãn. Liền tên này đối với mình hơi thiếu tôn trọng lão gia hỏa đều hợp mắt không ít. Felico hắng giọng, làm rất tốt, ta hội ban thưởng ngươi 25 viên kim long làm khen thưởng. Mặt khác, ta đem ở vương đô nội thành mở một nhà tuyết phấn nhà xưởng. Lượng lớn sinh sản loại này tốc đốt tuyết phấn, mà ngươi cũng không có thể lơi lỏng, cần phải tiến một bước nghiên cứu nó cách dùng. Nếu như thật có thể giống như ngươi nói như vậy, có thể khiến bình dân đánh bại kỵ sĩ, ban thưởng ngươi tước vị cùng lãnh địa cũng không sao. Đa tạ bệ hạ. Thủ tịch luyện kim sư sau khi rời đi, Wellmas hiệp sĩ không nhịn được đứng ra nói. Điện hạ, loại đồ chơi này xem ra tuy rằng dọa người, nhưng muốn dùng nó tới chiến thắng kỵ sĩ tuyệt đối không thể. Ngài cũng nhìn thấy, nó cần chút lửa gợi ra. Hơn nữa sát thương phạm vi chỉ có nửa bước trái phải. Bình dân đang đến gần trước ta. Ta có mấy chục loại phương pháp có thể để cho ngã xuống đất mất mạng. Coi như tới gần bên cạnh người, cũng có thể thừa dịp châm lửa khe hở đánh chết đối thủ. Sau đó thong dong rời đi. Rayleigh lời giải thích, chẳng qua là căn bản không trải qua chiến trường người phán đoán thôi. Chúng ta cũng cho là như thế, bệ hạ, còn lại kỵ sĩ dồn dập mở miệng nói. Cho nên ta mới để hắn tiếp tục lần mò càng tốt hơn cách dùng. Felico động viên nói cách khác rút ngắn dẫn hỏa thời gian, hoặc là có khả năng ném sử dụng vân vân. Đương nhiên, cho dù là như thế nào vũ khí, ta đều tin tưởng kỵ sĩ muốn so với nông phu làm được càng tốt hơn. Lời tuy nói như vậy, có thể trong lòng hắn cũng có một tia không cho là đúng. Bình dân quả thật không hề tác dụng, bọn hắn nhu nhược ngu muội, lại rất sợ chết, nhưng có viên thuốc khống chế, tuyết phấn liền có thể biến thành một cái uy lực 10 phần lợi khí. Chí ít ở cường công cửa thành cùng khiên liệt phòng tuyến lúc, chỉ cần mấy tên mặc giáp trụ tuyết phấn cuồng hóa dân binh tới gần mục tiêu, liền đủ để ở kiên cố phòng tuyến trên xé mở một vết thương. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, một tên thân vệ lo lắng đi vào cung điện phòng khách. Một chân quỳ xuống đạo, bệ hạ, ngài phái đi Tây Cảnh dân binh đội dường như gặp phải trọng thương. Bây giờ tan tác binh đã trở lại Vương Đô, nghe nói còn mang đến lô răng. Wimbledon chất vấn tin, hiện tại có thật nhiều người đều biết việc này. Cái gì? Felico ngẩn người, nhanh để bọn hắn ngậm miệng. Còn sống hết thảy cho ta mang đến trong thành lũy tới. Ngoặc kép chấm chấm, thành bảo trong đình viện. Một đám quần áo lâu sợi dân binh dường như bùn loãng giống như quỳ trên mặt đất năn nỉ nói. Bệ hạ nhân từ, xin mời ban thưởng chút viên thuốc cho chúng ta đi. Ta thật sự được không được? Các ngươi đám rác rưởi này, ngoại trừ tiêu hao kẻ địch ở ngoài, căn bản không còn gì khác. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Còn dám hỏi ta đòi hỏi viên thuốc. Felico lạnh lùng nhìn đám người này. Trầm giọng hỏi, các ngươi tới cùng là làm sao bại bởi đối thủ? Quá trình chiến đấu đây, ai có thể nói rõ? Ta liền thưởng cho ai giải dược. Mọi người nhất thời mồm năm miệng mười ồn ào lên. Chúng ta ở trên thuyền liền gặp phải công kích, đội tàu rất nhanh sẽ rối loạn. Kỵ sĩ đại nhân hạ lệnh đổ bộ tập hợp, nhưng lên bờ cũng có người liên tục dùng cung nỏ bắn, hơn nữa vô cùng dày đặc, căn bản là không có cách hoàn thủ. Kỵ sĩ đại nhân dẫn đầu đầu hàng, chúng ta cũng theo hàng rồi. Vậy dẫn đầu kỵ sĩ đây? Không, không biết. Bọn hắn đem chúng ta áp tải nơi đóng quân, nhưng không nhìn thấy kỵ sĩ đại nhân. Felico nhíu nhíu mày, thanh âm càng lạnh hơn. Vậy các ngươi là tại sao trở về? Là Laurent vương tử thả chúng ta đi. Một người mau mau nói, hắn trả lại chúng ta một phong thư, để đoàn người chuyển giao cho ngài. Các ngươi, phải à, ta nơi này cũng có. Bệ hạ, ta cũng có tin. Một đám người vội vàng gọi lên, dồn dập từ trong lòng móc ra lô răng thư tín. Gặp ma, hắn vẫn đúng là cho mỗi người đều phát ra đồ chơi này. Felico ra hiệu thân vệ tiếp lấy giấy viết thư, phát hiện hết thảy trên giấy đều viết đồng dạng một đoạn văn. Người ngu hành để ta cảm thấy tiếc nuối. Felico, Wimbledon, liên tiếp xâm chiếm Tây Cảnh là một cái nghiêm trọng sai lầm. Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Ta sẽ ở mùa thu tháng thứ hai mới vào công Vương Đô. Mà ngươi cũng sẽ phát hiện, chính mình thân ở vị trí còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Đến lúc đó, hết thảy Vương Đô thành dân đều sẽ nhìn thấy. Ngươi vương vị đã lung lay sắp đổ. Laurent, Wimbledon, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.